tòa lâu đài của nhà vua đâu hả anh? Nó có đẹp như em nhìn thấy trong truyện không? Tôi nhớ đến căn nhà lá siêu vệ của cha con ông Tám Tàng, khẽ chép miệng. Chỉ là một căn nhà bình thường, giống như nhà của mình thôi. Nhà vua và công chúa mà sống trong nhà lá sao anh hai? Tôi đặt tay lên dây tường, như sẵn sàng, ấn nó xuống, nên nó nhảy dựng lên vì kinh ngạc, ngạc ngừng hỏi. Mày có biết nhà vua là ai không? Là ông Tám Tàng Mẫu Lợn đó. Ông Tám Tàng hả? Ừ, và công chúa chính là con Nhi. Tường nhớ ra ngay con Nhi, bây giờ thì tới lượt đôi mắt nó vẽ hình chữ O. Con Nhi sao? Con Nhi chết rồi mà anh hai? Nó không chết, nhưng bây giờ nó hơi... Hai tiếng ngớ ngẩn tự nhiên nhẹ ngang họng tôi. Tôi không muốn Tường biết sự thật đó. Con Nhi là công chúa của nó, thậm chí đã chọn nó là phò mã, và điều đó đang nuôi nấng cả tâm hồn lẫn thể xác nó, giúp cây mơ mộng trong hồn nó trổ qua những ngày này. Nếu biết công chúa của nó là một cô gái điên, Tường chắc đau khổ lắm. Sao nữa anh? Anh nói tiếp chuyện con Nhi đi. Ờ, ý tao muốn nói là bây giờ nó hơi không được khỏe. Tôi vừa nói vừa nhìn Tường dò xét. Tôi không sợ nó phát giác tôi nói dối. Tôi chỉ lo khi biết được cô công chúa trong tâm tưởng của nó rốt cuộc chỉ là con gái ông Tám Tàng Mũ Lợn. Tường sẽ hụt hẫng. Nhưng em tôi không có dễ gì giống một con tàu vừa bị đánh chìm. Nó hỏi tôi giọng mơ màng. Vậy bây giờ không có công chúa thiệt ha? Ờ, chắc là không có đâu. Ta đã nói với mày hôm trước rồi mà. Thì ra công chúa là con Nhi. Tường thở hắt ra, và trong khi tôi thấp thỏm nhìn nó như nhìn một quả mìn sắp phát nổ, câu nói tiếp theo của nó làm tôi nhẹ cả người. Hồi con Nhi còn sống á. À quên, hồi con Nhi chưa bị tai nạn, nó thích chơi với em lắm. Đi đâu làm gì, bao giờ em cũng là người bảo vệ cho nó. Nó có học chung lớp với mày đâu. Không học chung lớp nhưng mà chơi chung. Anh thấy cái gì đây không? Thấy. Cái thẹo. Một nụ cười rất khẽ trôi qua trên môi Tường. Nhưng dường như không phải nó cười với tôi. Tôi đoán nó đang mỉm cười với chính những hình ảnh vừa hiện ra trong đầu nó. Hôm đó con Nhi khóc sướt mướt vì một đám trẻ dây quanh chọc ghẹo. Em vừa tới nơi, lập tức nhảy sổ vào. Tôi nhướng mắt lên thay cho câu hỏi. Rồi sao nữa? Em gạt tay cả bọn, quát lớn, bu ra, không đứa nào được bắt nạt bạn đâu nghe. Em quát vừa dứt câu, tụi kia lập tức súng vào đánh em túi bụi. Có một đứa cầm cây phang em té cả chân, máu chảy ròng ròng. Còn Nhi thấy vậy, không những thôi khóc, mà còn khóc to hơn. Thì ra như vậy. Mày không kể thì tao đâu có biết lai lịch vết sẹo của mày. Có vẻ thằng Tường không muốn nói nhiều về chuyện này. Nó nhìn ra cửa sổ, giọng đột nhiên bâng khuâng. Con Nhi không được khỏe ha? Tội nghiệp nó quá ha. Ờ, tôi đáp cục ngủng, thật ra tôi cũng không biết phải nói cái gì. Nó bị bệnh gì vậy anh hai? Tôi định bịa ra một chứng bệnh hợp lý, nhưng không nghĩ ra, đành lắc đầu. Tao cũng chẳng biết nữa. Tường làm thinh, có vẻ đang suy nghĩ, tôi thấy mày nó nhíu lại một lúc lâu, bất chợt nó cầm lấy tay tôi. Nhà nó đâu anh hai? Tôi biết sớm buồn gì thằng Tường cũng hỏi câu này, nhưng khi nó mở miệng tôi vẫn thấy bụng mình thoát lại. Khó khăn lắm hai tiếng sớm miễu mới lọt ra được khỏi đôi môi của tôi. Ăn xuống sớm miễu hả? Tường trợn mắt lên, không giấu một cái rùng mình khi biết tôi vừa gặp con Nhi ở một nơi không ai dám bén mảng. Vậy con cọp thành tinh thì... Tao chẳng thấy con cọp thành tinh nào hết. Chuyện nói chắc người ta bị đặt ra thôi. Sợ thằng Tường thắc mắc người ta bị ra chuyện đó để làm gì, tôi lảng sang chuyện khác. Bây giờ mày có thích gặp con chúa nữa không? Tường lát không nghĩ ngợi. Mặt nó ửng lên như đang phản chiếu bóng chiều. Thích chứ anh hai, bao giờ em cũng thích gặp công chúa hết. Công chúa, dù nó đã biết công chúa là con Nhi của ông Tám Tàng, điều đó làm tôi ngạc nhiên một cách cảm động. Nhưng lần này đã nhiều ngày trôi qua, con Nhi vẫn không thấy xuất hiện. Dù ngày nào tôi và thằng Tường cũng đứng tựa người bên cửa sổ, ngóng về phía đồi cỏ úa. Lúc này Tường đã có thể đi quanh quẩn trong sân, trước vẻ mặt quan hỷ của mẹ tôi. Nó chưa chạy nhảy được, nhưng tôi nghĩ nó có thể đi bộ băng ngang đường lộ sang nhà chị Vinh, thậm chí có thể đi tới tận nhà cũ của con Mận, nhưng tôi không khuyến khích nó đi xa quá. Sợ nó mệt. Đến ngày thứ năm thì Tường đã bắt đầu sốt ruột. Nó đi ra sân, vịn tay lên hàng rào dậu, đứng ngó bâng quơ một lúc, lại quay vào ngồi trên giường, dở chuyện cốc tí ra đọc. Đọc vài trang, nó lại đặt cuốn sách xuống, lò dò bước ra sân. Nhìn thằng Tường lây quay đi tới đi lui, tôi chép miệng. Trời ơi, mày làm gì như con lật đật với Tường? Nó không trả lời tôi, lo âu nói. Chắc con Nhi bệnh nặng rồi anh hai ơi. Không có đâu. Tôi phát một cử chỉ như muốn nói là mày yên tâm đi, chẳng có chuyện gì xảy ra với con Nhi cả. Thằng Tường làm như không nhìn thấy cái khoát tay của tôi, hoặc thấy mà như không hiểu, nó vẫn dèo dào. Vậy sao nó không đến thăm em nữa ta? Tao nghĩ chắc nó bận chuyện gì đó, khi nào hết bận chắc chắn nó sẽ tới. Tôi nói dối, tất nhiên tôi biết tại sao mấy hôm nay con Nhi không xuất hiện. Ông Tám Tàng có lẽ đã canh chừng con Nhi gắt gao hơn kể từ hôm tôi bất thần mò đến tận nhà ông, khiến ông hoảng sợ. Công chúa Nhi chắc nhớ phò mã Tường lắm, nhưng nó không lẻn ra ngoài được đâu thôi. Hay là anh dắt em đến nhà nó để thăm nó? Tường đột ngột đề nghị, làm tôi giật bắn lên. Tôi xua tay đối đích. Không được, không được. Được mà anh hai. Trần cẳng mà như vậy làm sao mà đi xa được? Thì em sẽ đi chậm chậm. Tường vừa nói vừa nhìn tôi tha thiết, gian dĩ nhưng đầy quyết tâm. Tôi thấy như có một ngọn lửa vừa cháy lên trong đáy mắt của nó. Để tao nghĩ coi. Leo qua đồi cỏ úa, không phải là chuyện đơn giản đâu nha. Em leo được mà. Tường nói ngay giọng khẳng khái, cứ như thể ngày nào nó cũng leo qua ngọn đồi này vài lần. Ánh mắt Tường vẫn bám cứng khuôn mặt tôi nôn nao, chờ một cái gật đầu, khiến tôi phải quay nhìn ra sân để không bị lung lạc. Thôi vậy, tao sẽ dắt mày xuống xóm miễu. Thiệt hả? Tường reo lên, ánh mắt nó bừng lên, nhưng rồi cụp ngay xuống khi tôi nói tiếp. Nhưng mà không phải ngày hôm nay, mày sẽ tập đi lại thêm vài ngày, cho chân chẳng tướng chắc cái đã. Vậy ngày mai nha anh. Ngày mai chưa được đâu. Hay ngày mốt đi. Chiều nay và cả ngày mai em sẽ tập đi. Em sẽ tập cho đến tối mịt. Thế nào sáng mốt em cũng thừa sức đi xuống xóm miễu. Tôi không tin chỉ sau một ngày rưỡi thằng Tường có thể leo qua đồi cỏ úa, sau đó vượt qua khoảng rừng thưa ở xóm miễu để đến được chỗ ở của con Nhi. Nhưng không muốn làm nó thất vọng, tôi gật đầu. Ừ, nếu mày xuyên tập á, thế nào ngày mốt mày cũng sẽ đi được. Chưa ăn cơm xong, vừa buông đũa, Tường đã đứng lên khỏi ghế, háo hức kéo tay tôi. Đi anh. Đi đâu? Anh đưa em ra nhà ông Súng. Mày đi xa vậy hả? Mới tập đi, mày chỉ nên đi tới nhà ông Cả Hớn thôi. Nhà ông Cả Hớn tức là nhà Phong Mận trước đây. Không, bữa nay em nhất định ra tới nhà ông Súng. Tường bướng bỉnh, một phản ứng hiếm thấy ở một đứa trẻ hiền lành như nó. Có lẽ lúc này trong đầu nó không có một ý nghĩ nào khác ngoài chuyện đi thăm con Nhi. Mẹ tôi chép miệng nói, dĩ nhiên mà không biết động cơ nào khiến Tường nôn nao đến như vậy. Tôi nhí mắt với Tường khi thấy mặt nó xỉu xuống. Nghe lời mẹ đi. Hôm đó Tường đi tới tận nhà ông Xuân thật, lúc đầu tôi định cầm tay nó dắt đi, nhưng nó giật ra. Em tự đi được mà anh hai. Tôi buông tay ra nhưng không ngừng dán mắt vào nó, yên tâm khi thấy nó đi chậm chậm nhưng vững chãi, trông như nó đang cẩn thận đo từng mét đường. Sự thật thì lúc đi tới nhà ông Cả Hớn, Tường đã đuối lắm rồi. Tôi nhìn mồ hôi ướt đẫm lưng áo của nó, rất giận lo lắng. Hay quay về đi Tường, sáng mai tao và mày đi tiếp. Em chưa mở em còn đi được mà. Thằng Dế chở thằng Dưa chạy ngang theo ầm lên. Ủa mày đi được hả Tường? Con Sinh thấy cô và Tường dọ dẫm tới trước cổng, cũng chạy ra kêu lên nổi. Đối với Tường, sự ngạc nhiên quan hỷ của tụi bạn chẳng khác nào những cơn mưa rào. Dễ mệt mỏi trên mặt nó nhanh chóng được gột sạch. Tôi nhìn Tường ngờ rằng nó đang hăm hở sau từng tiếng reo của thằng Dế và con Sinh trong đầu, và trong khi làm điều đó, chắc là nó cảm thấy phấn khích như vừa leo lên tới đỉnh Everest. Và mặt Tường rạng ra khi ông Xuân đặt tay lên vai nó vui vẻ khen. Còn giỏi lắm. Dĩ nhiên ông Xuân không biết được động cơ thực sự của thằng Tường khi nó lặn lội lết ra tới nhà ông trong khi cơ thể nó chưa cho phép. Cũng vì vậy, ông hoàn toàn không biết câu nói tiếp theo của ông vô tình rớt lên mặt Tường một dải cầu vồng lấp lánh. Con xuyên tập như vậy chừng một hai ngày nữa, con lại chạy như con ngựa cho mà coi. ra vô cùng hào hứng sau khi từ nhà ông Xuân trở về. Tôi sờ tay lên tay nó hỏi. Mày có mệt không? Có gì đâu mà mệt anh hai. Tường đáp, cố tình chìa vào mắt tôi vẻ mặt của một đứa coi chuyện đi một quãng đường xa như thế chỉ là chuyện giặt giảnh. Xạo đi mày, tao còn mệt mẻ mệt. Tường lõng lẻng, có lẽ nó cũng nhận thấy không nên tỏ ra là người hùng trước mặt tôi. À hừ, mệt, nhưng mà em mệt sơ sơ à. Nó ngước nhìn tôi bằng một đôi mắt long lanh. Ngày mai anh đi với em nữa nha anh hai. Ra nhà anh Phung nữa hả? Không, ngày mai em sẽ tập băng quan dưới trang. Em sẽ đi đến đồi cỏ úa. Tường đáp lời tôi, nhưng lần này ánh mắt nó rời khỏi mặt tôi để nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ. Mày đừng có điên. Mày chưa lên đồi được đâu. Em chỉ đi tới chân đồi thôi rồi quay lại. Tường nói bằng giọng điềm tĩnh, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sức nóng trong câu nói có vẻ thờ ơ của nó. Tôi nhìn nó thở dài, biết mình không thể và cũng không nên ngăn cản. Sáng hôm sau, chờ mẹ tôi đi khỏi, hai anh em tôi lò dò men ra nghỉ trang. Như hôm đó, Tường không băng hết chiều dài của nghỉ trang nổi, bởi còn nghỉ trang mấp mô, không bằng phẳng như đường lộ, Tường té lên té xuống. Lần này không đợi tôi lên tiếng, Tường đã mở miệng trước, nó ngồi bờ trên cỏ, đưa tay xoa mông, nói giọng cam chịu. Mình quay về thôi anh hai ơi. Mày không tập nữa hả? Chịu anh tập tiếp đi. Nhưng đến buổi chiều thì biến cố xảy ra ngay khi hai đứa tôi vừa đặt chân lên rìa nghĩa trang. Lúc đó khoảng 4 giờ nắng đã bức gắt, và trên bãi cỏ xanh ngắt của nghĩa trang đã thấp thoáng bóng trẻ con đuổi bắt nhau. Khi tôi và Tường vừa rời khỏi đường lộ đã nghe những tiếng reo hò ở phía trước vọng lại. Tụi nó chơi trò gì vậy anh? Tôi nhìn bọn trẻ lô nhô túm tụm trước mặt chép miệng. Chắc lại trò đánh nhau. Tường vẫn nhìn chầm chầm về phía trước, chân dội dẫm lên lớp cỏ nghĩa trang óng ánh nắng chiều. Đột nhiên Tường la quảng. Con Nhi này ơi! Con Nhi hả? Tôi sửng sốt lặp lại, vừa kịp nhìn thấy tà áo đầm xanh thấp thoáng trong đám đông phía trước. Đúng là con Nhi rồi. Sao nó lại xuất hiện vào giờ này? Tôi nhớ trước nay con Nhi chỉ đến thăm thằng Tường vào buổi sáng, lúc gần trưa khi nghĩa trang hoàn toàn vắng bóng người. Chưa bao giờ con Nhi trốn khỏi nhà vào buổi chiều. Nhưng thắc mắc chỉ lóe lên trong đầu tôi chút xíu thôi, rồi tôi hiểu ngay. Thời gian gần đây con Nhi không thể tự ý rời khỏi xóm miễu như trước, có lẽ vì vậy mà nó buộc phải trốn đi bất cứ lúc nào, ba nó chảnh mãn trong việc canh chừng nó. Nó quyết định băng qua nghĩa trang vào thời khắc bất thường như vậy, chắc là nó nhớ thằng Tường lắm. Lúc này những tiếng kêu gào của bọn trẻ phía trước sát vào tai hai đứa tôi rõ mồn một. Con điên tụi mày ơi! Bà điên bà khùng, bà đi kiếm chồng, bà khùng bà điên! Trong khi tôi đang phân vân sàng lọc các cảm xúc để xem nên làm gì trong tình huống bất ngờ này, thì Tường thình lình giật chạy. Tôi như không tin vào mắt mình, lật đật co giò chạy theo. Tường dắt té một lần, hai lần, nhưng vừa ngã xuống, nó đã lờm cờm bò dậy và chạy tiếp. Tường chạy không nhanh, nhưng tôi đuổi theo muốn hụt hơi. Vừa tới chỗ bọn trẻ, Tường đã giật tay thằng Dưa lúc này đang túm lấy áo con Nhi, giận dữ quá. Buông ra! Không đứa nào được bắt nạt bạn tao! Chưa gặp con Nhi, ngoài thằng Dưa còn 4-5 đứa khác. Thấy mắt thằng Tường tóe lửa, rất giống ánh mắt của kẻ sắp sợ giết người, tụi nó sợ hãi và cả ra. Tường chống tay vào hông, quay đầu nhìn bốn phía mặt phừng phừng. Tụi mày chọc ghẹo người đi mà không thấy xấu hổ hả? Thằng Tường đã phát hiện con Nhi bị điên. Tôi thoát bụng dĩ, đưa mắt nơm nớp nhìn nó và thở vào khi thấy nó chẳng quan tâm gì đến tôi. Tường gườm gườm vết mắt qua từng gương mặt. Tụi bay biết con nhỏ này là ai không? Là con Nhi đó. Nhi nào? Thằng Dưa ngơ ngác, cứ như thể nó chưa từng biết một đứa nào tên Nhi trên cõi đời này. Tôi đỡ lời Tường. Con Nhi con tám tàng đó. Giống như tôi vừa kích nổ một quả mìn, bọn trẻ gần như nhảy dựng lên, cả đống cái miệng há hốc. Con Nhi hả? Sao lại là con Nhi được? Nhi chết rồi mà. Tường nhếch mép. Con Nhi chưa chết. Bằng chứng là nó đang đứng sờ sờ trước mặt của tụi mày đó. Một đứa reo lên. À, tao biết rồi, nó không chết, nhưng mà nó bị điên. Nhi lập tức bộ trẻ dán mắt vào mặt cô công chúa đang đứng ngẩn ngơ cạnh đó, tỉ mỉ xăm soi. Có vẻ như tụi nó đang cố tìm kiếm một dấu vết quen thuộc để tin rằng đứa con gái đang ăn mặc gì thôi kia, chính là con Nhi đã qua đời trước đây. Thank you.